một tay nắm tay Trương Lập, đứng nghiêng ngả trên vách băng. Hiểm nỗi hai người đều đeo găng tay, sức nặng thân thể cộng với chiếc ba lô to trên lưng Trương Lập khiến anh chàng không ngừng trượt xuống dưới. Nhạc Dương khó nhọc nắm chặt lấy tay Trương Lập, nhưng cũng không thể ngăn được đà trượt đó. Bột hoảng hốt cuống cuồng kêu toán lên, chú Cương Nhật Phổ Bạc, mau, mau giúp một tay đi. Cương Nhật Phổ Bạc không ngờ lại nở một nụ cười lạnh lùng, đáp, con đường này là do các cậu tự chọn, các cậu phải biết rằng sống chết xưa nay đều chỉ quyết định trong một cái nháy mắt mà thôi. Nhạc Dương rối rít, chú Cương Nhật Phổ Bạc, chú, Cương Nhật Phổ Bạc lại nói, muốn biết chân tướng sự thật thì không thể sợ hãi cái chết. Các cậu nên chuẩn bị tâm lý sẵn sàng. Những đồng bạn bên cạnh mình, có lẽ chỉ trong khoảnh khắc tiếp sau đây là sẽ vĩnh viễn rời xa chúng ta, giống như là lúc này vậy. Găng tay Trương Lập tuột ra, cả người lập tức lơ lửng, chỉ kịp kêu một tiếng, Nhạc Dương. Nhạc Dương cũng hét lên, không, ủa. Trương Lập tuột khỏi bàn tay anh, nhưng không rơi xuống dưới nhanh như trong tưởng tượng, mà là cứ lơ lửng trên không trung. Tựa như một ảo thuật gia đang biểu diễn. Trương Lập nhắm tịt hai mắt lại, cứ đứng bần thần ra mất một chốc. Bên tai không nghe thấy tiếng gió rít, dưới chân cũng không có cảm giác hẫng xuống. Liền mở mắt ra nhìn thử, thấy Nhạc Dương ở ngay bên trên mình, khoảng cách giữa hai người vẫn thế. Lúc này, những người đi phía trước nghe thấy tiếng Nhạc Dương hét đều ngoảnh đầu lại, vừa hay cũng trông thấy màn Trương Lập đứng lơ lửng giữa không trung ấy. Trương Lập biết rõ mình đã dẫm lên thứ gì đó. Chỉ có điều, thứ này, trong suốt, nhớ lại trải nghiệm đi trên cầu băng ở Khả Khả Tây Lý, anh liền cúi khom người xuống, gõ nhẹ mấy cái, giữa hư không quả nhiên có một tầng ván. Trương Lập nói, là băng, tầng băng ở khe nứt này rất dày, nhưng mà, lại hoàn toàn trong suốt, thật khó tin quá, sao lại hình thành được thế nhỉ? Cương Nhật Phổ Bạc cười ha hả, nhảy xuống bên dưới, nói với Trương Lập, nhớ cho kỹ. Đây là con đường mọi người đã chọn. Bất kể là xảy ra chuyện gì, cũng không thể hối hận. Chú Cương Nhật Phổ Bạc, chú sớm đã biết sẽ như thế này rồi đúng không? Làm tôi sợ chết đi được. Nhạc Dương vẫn còn chưa hết dùng mình thốt lên, đoạn cũng nhảy xuống theo. Đường Mẫn cũng định xuống xem, nhưng đội trưởng Hồ Dương ngăn lại. Đừng vội, chỉ e tầng băng ấy không chịu được sức nặng của nhiều người thế đâu. Cương Nhật Phổ Bạc lắc đầu, không cần lo lắng. Năm xưa còn có cả mấy trăm người đi qua trên này. Rốt cuộc tầng băng này dày bao nhiêu, mọi người cứ lấy đèn pin soi thử là biết ngay thôi. Nhạc Dương bật đèn lên, chùm sáng chiết xạ một cách rõ ràng bên trong tầng băng. Kinh thật, độ dày này ít nhất cũng phải 2 mét trở lên. Nhưng nó lại trong suốt như một tấm gương pha lê, đứng bên trên căn bản không thể nhìn ra. Nhạc Dương lè lưỡi nói, sao mà thế được nhỉ? Cương Nhật Phổ Bạc lắc đầu, không biết. Từ khi tổ tiên tôi phát hiện ra nơi này thì đã như vậy rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Đội trưởng Hồ Dương nói, đây tuyệt đối không thể là tầng băng thiên nhiên. Độ thuần của băng thiên nhiên không thể cao thế này được. Trông cứ như một khối pha lê không nhiễm một chút tạp chất nào vậy. Trác Mộc Cường Ba nói, A Quả, đây chính là bí mật trong dòng sông băng, đồng thời cũng chính là con đường duy nhất để lên núi, phải không? Cương Nhật Phổ Bạc lắc đầu, không, bí mật mà tổ tiên tôi gìn giữ ở phía trước, các cậu sẽ nhanh chóng nhìn thấy thôi. Hy vọng lần này, mọi người đừng kích động đến rơi nước mắt nữa thì tốt hơn. Ngưng lại giây lát, đoạn anh ta lại tiếp lời, không phải tôi dẫn đường, mà là mọi người tự phát hiện đấy nhé. Đi trên mặt băng cực dày ấy, lại có cả móng vuốt chuyên dụng, vốn lẽ phải đi hết sức vững vàng ổn định, nhưng mọi người ai nấy đều hết sức dè dặt cẩn thận. Không phải vì lý do nào khác, mà chính là vì nó quá trong suốt, thoạt nhìn chẳng khác nào bước đi trên hư không, ai mà biết được bước tiếp theo liệu có hụt chân rơi xuống vực sâu thăm thẳm hay không. Vòng qua mấy chỗ ngoặt, Cương Lạp liền thả bước chậm lại, không chạy nhảy tung tăng nữa, nhìn tư thế như rồng bay hổ bước của nó, phảng phất toát lên một vẻ gì đó thành kính. Cương Nhật Phổ Bạc cũng thôi không cười nữa, ánh mắt trở nên hết sức nghiêm túc khiến bọn Trác Mộc Cường Ba đều lấy làm nghi hoặc. Phía đằng trước kia rốt cuộc là gì vậy? Đi thêm mấy bước nữa, Cương Lạp đột nhiên không tiến lên theo đường thẳng, mà chuyển sang đi hình chữ chi. Đội trưởng Hồ Dương đi phía sau, không hiểu chuyện gì nên cứ đi thẳng, chỉ nghe bốp một tiếng, cứ như đã đập phải một thứ gì đó. Kế đó lại nghe đội trưởng Hồ Dương kêu ối,